Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1420, đệ 1420 chương ngươi nếu không rời, ta liền không bỏ, 28, sao tuyết hồ nháy đen như mực mắt nhỏ nhìn nàng, gật gật đầu, ân, vô luận sinh tử. Chúng ta đều ở bên nhau, không được đổi ý. Ân, chúng ta ngoéo tay. Dương Tử Mi vươn chính mình tay nhỏ đầu ngón tay. Tuyết Hồ cũng vươn nó kia lông xù xù móng vuốt nhỏ. Đắp ở nàng tay nhỏ chỉ thượng. Ngoéo tay thắt cổ. 100 năm không đổi ý. Dương Tử Mi thực trịnh trọng nói. Ngoéo tay thắt cổ. 100 năm không đổi ý. Tuyết Hồ cũng điểm điểm kia lông xù xù tiểu đầu. Hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua. Đêm này hứa hẹn khắc vào trong lòng. Tẩu tử, ngoài cửa truyền đến Long Truy Nguyệt tiếng kêu. Dương Tử Mi đem Tuyết Hồ thả xuống dưới. Đi ra ngoài, thấy Long Truy Nguyệt chính chọc một cây quải trượng. Ở cửa kêu la, làm sao vậy? Mỗi nhìn đến Long Truy Nguyệt hai mắt mù, Dương Tử Mi tâm liền đau. Tẩu tử, ta ca đâu? Long Truy Nguyệt duỗi tay bắt được Dương Tử Mi cánh tay. Dò hỏi, hắn ở ta cửa phòng cùng Tử Lương nói chuyện phía mờ ni. Dương Tử Mi duỗi tay giúp nàng bắt đi. Kia lược hiện có chút hỗn độn tóc mái. Ngươi tìm Trục Thiên có việc? Không có việc gì. Chính là muốn nhiều cùng hắn tâm sự thiên. Long Truy Nguyệt lược hiện có chút ngượng ngùng cười nói. Bởi vì ca ca, mấy ngày nay ta cảm giác thực hạnh phúc. Mỗi ngày đều trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Nhưng là, trợn mắt thấy lại là hắc. Ta thực sợ hãi. Này chỉ là một hồi còn không có tỉnh lại cảnh trong mơ. Luôn có điểm không chân thật cảm giác. Cho nên tưởng nhiều hơn cùng ca ca ở bên nhau. Tăng cường cái này chân thật cả mờ đi tẩu tử. Ngươi có thể để cho ca ca cùng ta nhiều đại ở bên nhau sao? Tuy rằng ta biết ngươi cũng không dễ dàng. Cho tới nay, đều cùng hắn chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Dương Tử Mi nhìn Long Truy Nguyệt kia tiêm tế. Tái nhợt ngượng ngùng khuôn mặt nhỏ. Nhìn nàng cặp kia nguyên bản linh động mắt to, hiện tại biến thành lỗ trống một mảnh, kia tâm cũng liền tự nhiên mềm mại lên. Ân, không có việc gì, các ngươi là huynh muội, nhiều đãi cùng nhau cũng là tốt, ta còn không đến mức keo kiệt đến ăn như vậy. Germany, Dương Tử Mi gật gật đầu. Nhưng là tẩu tử, ta chỉ nghĩ cùng ca ca một người ở trên phố đi một chút. Khả năng muốn vắng vẻ ngươi, ngươi sẽ không trách ta đi. Long Truy Nguyệt có điểm do dự nói. Thật lâu trước kia, mỗi lần đi ở trên đường, ta đều đặc biệt hâm mộ những cái đó có thể kéo ca ca tay cùng nhau đi dạo phố nữ hài tử. Hiện tại, ta cũng tưởng làm như vậy là money, vậy làm đi. Trục Thiên hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt. Ta có thể nhìn ra, hắn là thiệt tình thương tiếc ngươi cái này muội muội. Dương Tử Mi duỗi tay vỗ vỗ nàng bả vai. Ta là không có khả năng trách ngươi, cảm ơn tẩu tử. Yêu nhất tẩu tử nhất thông tình đạt lý. Long Truy Nguyệt ôm nàng, lại kêu lại nhảy, ha ha, ngươi yêu nhất không phải ca ca ngươi sao? Hi hi, ta ái tẩu tử. Cũng là tương đương ái ca ca. Ta biết, các ngươi hai cái là hai vị nhất thể. Long Truy Nguyệt vui cười nói. Nếu ta dám không yêu tẩu tử đâu, phỏng chừng cũng muốn bị ca ca đuổi ra khỏi nhà. Nói không chừng đuổi ra khỏi nhà chính là ta. Đâu, Dương Tử Mi mở ra vui đùa nói. Tẩu tử, nếu không như vậy, chúng ta thử xem phát sinh mâu thuẫn xung đột. Thử xem ca ca có phải hay không vì giữ gìn ngươi mà không cần ta cái này muội muội. Long Truy Nguyệt vẻ mặt giảo hoạt nói, thật là cái gì không chơi, chơi cái này không có ý tứ, cũng thương cảm tình. Dương Tử Mi trực tiếp cự tuyệt, nàng còn không đến mức ấu trĩ đến muốn Long Trục Thiên làm ra như vậy lựa chọn. Thật giống như nữ nhân thường xuyên hỏi nam nhân lão mẹ cùng lão bà đồng thời rớt thủy nên trước cứu ai giống nhau nhàm chán. Trên đời này rất nhiều đồ vật có thể chơi, nhưng là nếu dùng cảm tình tới chơi lời nói, cuối cùng thương đến sẽ là đại gia, không có ai sẽ là người thắng. Sao sao sao, hết chương.